Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, toàn thể bị thương, dừng ngang, không phải liền là đáp đúng mấy vấn đề à, có gì đặc biệt hơn người, một cái từ nông thôn tới nghèo tiểu tử mà thôi, ta nhìn hắn tám thành là che, đúng rồi, ngoặc kép, vô luận tại bất luận cái gì trường hợp. Một cái nguyên bản xuất sinh người tầm thường, nếu là tại quý tộc công tử ca trước mặt ra danh tiếng, chắc chắn sẽ có người xem ngươi khó chịu, từ đó dẫn tới một mảnh hư thanh. Loại này tình huống, Tô Phi sớm đã dự liệu được, hắn cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ là, khi hắn nhìn chăm chú nhìn xem trên đài cao Kim Đỉnh, luôn cảm thấy cái này Kim Đỉnh bên trong tuần hoàn không gian căn bản không phải nói một chút đơn giản như vậy, trong đó huyền diệu chỉ sợ chỉ có đi hào về sau khả năng trải nghiệm đạt được. Về sau chủ quản lại đề một chút đối lập đơn giản vấn đề, Tô Phi tất cả đều có thể đối đáp trôi chảy, nhưng hắn lại giữ yên lặng không còn đáp lại. Mà cái khác địa khu chiến đội thành viên cũng đều nhao nhao sinh động, mắt thấy sắc mặt của mọi người cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện trường không khí cũng không còn như lúc trước như vậy yên lặng. Rốt cục, chủ quản sắc mặt trở nên nghiêm túc, đi đến Kim Đỉnh bên cạnh, lớn tiếng nói, bọn nhỏ, tin tưởng mọi người tâm tình bây giờ đều đã rất buông lỏng. Hiện tại, mời từng cái chiến đội đội trưởng tới rút thăm. Nói, chủ quản lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái dương ngầm. Trong dương có 20 cái thẻ số. Tất cả chiến đội đội trưởng nhao nhao lên đài rút ra thẻ số. Mộc Giản vận khí tựa hồ rất không tệ, rút đến lại là số 20. Nói cách khác, Huyền Thiên chiến đội sẽ tại cái cuối cùng tiến vào tuần hoàn không gian. Số 1 là đến từ mờ mịt chi địa ly hỏa chiến đội. Ly hỏa chiến đội vẫn là đội ngũ chỉnh tề, 5 cái thành viên cũng tại, đội trưởng là hơi lớn tuổi cách nghề nghiệp là luyện dược sư. Bình thường tới nói, một cái chiến đội đội trưởng rất ít từ luyện dược sư tới đảm nhiệm, mà ly hỏa chiến đội cái khác mấy cái thành viên, theo thứ tự là kiếm khách, cung tiễn thủ, đao phủ thủ, cùng thánh thuật sư. Dạng này tổ hợp công thủ gồm nhiều mặt, cũng là coi như hợp lý. Đáng nhắc tới chính là, thánh thuật sư cùng đại cấm sư chức nghiệp thuộc tính cơ bản tương đồng. Cả hai đều là lấy khống chế làm chủ. Bất quá, thánh thuật sư khống chế cường độ, lại là xa xa cùng không lên đại cấm sư. Tại tu luyện giai đoạn trước, giữa hai bên chênh lệch còn không phải đặc biệt rõ ràng. Một khi đến nghề nghiệp trung hậu kỳ, đại cấm sư ưu thế liền có thể đạt được tuyệt đối thể hiện. Mà thánh thuật sư nghề nghiệp tệ nạn, cũng đem nhìn một cái không sót gì bạo lộ ra. Nơi đây, ly hỏa chiến đội đem dẫn đầu tiến vào Kim Đỉnh bên trong tuần hoàn không gian. Chủ quản cho bọn hắn một tấm da dê địa đồ, cùng một tấm không gian ấn phù. Thông qua không gian ấn phù, có thể tại Kim Đỉnh phía trên mở ra một cái cửa không gian truyền tống. Truyền tống môn bên trong là một cái dài dòng lam quang hành lang. Theo vẻ ngoài trên xem, cái này nguyên lý ngược lại là cùng từng cái trong gia tộc dị vực cánh cửa như đúc đồng dạng. Xem ra, cái này kim tự nhiên rèn đúc công nghệ, thật đúng là đăng phong tạo cực tồn tại. Hưu, rất nhanh. Bên tai truyền đến một trận gió âm thanh, ly hỏa chiến đội 5 cái thành viên, lần lượt thi triển hoán khí quyết, đi vào lam quang hành lang, các loại bọn hắn đi vào về sau, truyền tống cánh cửa đóng lại, ai cũng không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng ở bọn hắn đi vào không đến 20 giây về sau, kia nặng ngàn cân kim đỉnh, đúng là không ngừng run rẩy bắt đầu, keng keng keng. Bên trong không ngừng truyền đến kim loại giao minh thanh âm. A, có người hét thảm một tiếng. Tựa hồ bị thương. Cách, cứu ta. có người hô to một tiếng. A, ngay sau đó, lại là hét thảm một tiếng. Thật xin lỗi, ta, là cách thanh âm, nghe vào, hắn tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ. Chủ quản đại nhân, bên trong đến cùng là cái gì đồ vật? Gặp một màn này, bảy tiên đài đoạn thiên theo thần sắc gấp hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.